gió lòng buông mây ướm chân trời, biển lặng sóng thuyền em sóng hơi khoan dòng hò thương anh cách bờ. Kìa biển rộng con đùng con măng lướt sóng chiều đôi bờ tung.